Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409. Chương 1409. Trở tay không kịp. Tại thời khắc này, Bạch Vũ Triết xác thực rất là giật mình. Kinh khủng như vậy tốc độ, cho dù là hắn tại trạng thái mạnh nhất phía dưới, thi triển Long Du Thiên Hạ, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng là, chính đạo võ giả bên này an bài, cũng sẽ không như thế đơn sơ. Bạch Vũ Triết tất nhiên sẽ hướng cái phương hướng này đến. Tự nhiên có cường giả tiến hành phối hợp, mà giấu ở khu vực này, đúng lúc là Long Hãn Hải. Hắn lúc này cũng đã kịp phản ứng, chỉ bất quá hắn khoảng cách hơi có chút xa xôi. Làm Trì Thiên Hằng bộc phát thời điểm, Long Hãn Hải đã đuổi không kịp. Oanh, Long Hãn Hải không nói một lời, nhưng ý thức được chính mình căn bản không có khả năng đuổi được thời điểm. Đột nhiên bộc phát ra cường hoành vô cùng công kích, trong tay Viêm Long đao phát ra trận trận đao minh, hỏa diễn lao nhanh, nháy mắt ngưng tụ thành từng đầu hỏa long, chừng mười mấy đầu, mỗi đầu đại khái dài đến 3 mét, điên cuồng hướng Trì Thiên Hằng phía sau phóng đi. Thần khí Viêm Long đao chiêu thức, Viêm Long cuồng vũ, Trì Thiên Hằng tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng so Long Hãn Hải bực này nhân vật phát động công kích nhanh hơn. Mà chính Bạch Vũ Triết, mặc dù đã kịp phản ứng, nhưng tại Trì Thiên Hằng giết tới trước mặt mình thời điểm, chỉ có thể tới kịp mặc vào sinh linh chiến giáp, đem hai tay của mình ngăn tại trước người. Nhìn xem Trì Thiên Hằng dao găm trong tay vô cùng nhanh chóng gai đi qua, ngăn không được, Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền đoán được, không phải hắn cản không đủ chuẩn xác, mà là đối phương chiêu thức thay đổi quá nhanh, hắn căn bản không có biện pháp theo kịp, cũng không có bất kỳ cái gì thời gian đi làm dùng công đối công. Sau lưng mười mấy đầu Viêm Long cuồng vũ, Trì Thiên Hằng không có đi để ý tới. Bởi vì hắn có lòng tin, tại Viêm Long cuồng vũ công kích đến chính mình trước đó, chính mình sẽ trước một bước cầm xuống Bạch Vũ Triết, đến thời điểm dù là liều mạng thụ bị thương, cũng đáng được. Bạch Vũ Triết cũng thấy rõ ý đồ của đối phương, lúc này hắn duy nhất có thể thi triển chính là Thiên Long Chi Mâu, hoặc là Thần Hồn Trấn Đãng, hai chọn một. Dù là ra tay trước Động Long Sĩ đầu thời gian đều không có. Một nháy mắt, Bạch Vũ Triết quanh thân sinh ra một cỗ lực lượng thần bí. Cả người hắn vào thời khắc ấy đều trở nên hơi có chút hư ảo. Thần hồn chấn đãng, loạn hồn, đây chính là Bạch Vũ Triết lựa chọn. Dù là Thiên Long Chi Mâu lực công kích càng mạnh một số, nhưng là một số thời khắc, cũng không phải là mạnh liền nhất định đại biểu cho tốt. Bạch Vũ Triết cảm thấy, hiện tại đối chính người, khẳng định sẽ phòng bị âm công cùng tinh thần công kích. Biết hắn sẽ công kích linh hồn người dù sao không nhiều. Cơ bản mà lại linh hồn phương diện cũng càng thêm khó mà phòng ngự. Cho nên đây là lựa chọn của hắn. Thần hồn chấn đãng một phát động, công kích linh hồn đồng thời mà tới. So với Trì Thiên Hằng tốc độ nhanh hơn, nhưng là thần hồn chấn đãng tại Trì Thiên Hằng trước mặt, cơ hồ liền không có hiệu quả bình thường, cũng chỉ có 0.1 giây tả hữu. Trì Thiên Hằng tốc độ hơi dừng lại, cũng không phải là dừng lại loại kia, mà là hơi chậm một chút xíu, sau đó lập tức liền khôi phục trước đó tốc độ. Nếu như không phải nhìn chằm chằm, căn bản là nhìn không ra có cái gì khác biệt. Như vậy một chút xíu ảnh hưởng, tựa hồ chỉ có thể chứng minh Bạch Vũ Triết phát động qua công kích linh hồn. Về phần hiệu quả, cơ bản đã không có. Cũng đúng vào lúc này, Trì Thiên Hằng huy động trong tay kia chủy thủ đen xì. Một tia ô quang thoáng hiện, cũng không phải là dùng thẳng táp góc độ công kích, mà là một loại lượn vòng đường vòng cung. Mà lại tốc độ cực nhanh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một kích này hẳn là sẽ công kích đến Bạch Vũ Triết phía sau.